Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2803, chương 2804, lượng thân làm theo yêu cầu. Đây là dung binh chi đạo, theo ta được biết, chính là cổ binh đạo tôn lĩnh vực, cổ binh đạo tôn, tại dung binh luyện khí chi đạo lên, đăng phong tạo cực, từ xưa đến nay vô xuất kỳ hữu người. Thanh Lâm một bên đi về phía trước, một bên giải thích, nghe được chú chó mực là cảm giác như lọt vào trong sương mù. Rất là sờ không được ý nghĩ, chú chó mực từng là cổ thiên lang thủy tổ thần thú, cảnh giới vô cùng cao thâm mạt chắc, nó đã nhớ lại kiếp trước. Đối với kiếp trước cổ thiên lang thủy tổ thần thú chỗ nắm giữ tin tức, đều toàn bộ kế thừa xuống, thế nhưng mà... Dùng cổ thiên lang thủy tổ thần thú kiến thức cùng nhãn lực, rõ ràng đối với đoạn đường này đi tới chỗ tao ngộ sự tình, cảm giác là như thế thúc thủ vô sách. Ngược lại là Thanh Lâm, một cái 5000 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, vậy mà liên tiếp xông cửa, mang theo chú chó mực một đường đi về phía trước. Tuy nhiên đã từng gặp được hung hiểm, tuy nhiên đã từng tao ngộ nguy cơ, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, trải qua một chút giảng hòa nếm thử, phần lớn có thể gặp giữ hóa lành. Cái này một loạt sự tình, xem chú chó mực rất có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Sự tình phát triển đến bây giờ, chú chó mực không phải không thừa nhận, nó bắt đầu bội phục Thanh Lâm. Đối trước mắt người trẻ tuổi này, hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một loại sùng bái. Xú tiểu tử đến tột cùng kết liễu cái gì vận khí cướp chó. Rõ ràng trong tay nắm giữ nhiều như vậy đại đạo bí thuật. Lần này may mắn mà có cùng một chỗ kéo lên hắn. Nói cách khác, hắc gia ta chỉ sợ liền tít mãi bên ngoài thánh khư bí cảnh đều xông không qua. Chú chó mực tự đáy, lòng mà nói, đối với cái này một loạt chỗ tao ngộ sự tình, thổn thức không thôi. Thanh Lâm trước người cái kia phiến sương mù, che chắn thần quang, đã đem chú chó mực bao phủ, khiến nó đồng dạng không hề bị chung quanh vô số thần binh lợi khí công kích. Chính như Thanh Lâm theo như lời, đây là cổ binh đạo tôn lĩnh vực, trong không gian, khắp nơi tràn ngập dòng binh quyết chi lực, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một loại lập tức, mà ngay cả cái kia chọc vào thiên đại núi. Cũng là ù ù mà động, tại dòng binh quyết chi lực dưới tác dụng, nhanh chóng hóa kiếm, hóa đao, hóa thương, hóa kích, hóa hết thảy có thể hóa chi vật, khí tức, rốt cuộc, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Vô luận là đao kiếm, hay là thương kích, đều là khí thế hung hung. Đối với Thanh Lâm cùng chú chó mực triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Cũng may Thanh Lâm đã từng lấy được dòng binh quyết, tuy nhiên là bản thiếu, nhưng ở tại đây, hắn có chút suy nghĩ, có chỗ được, đối với dung binh chi đạo rất hiểu rõ, đạt đến một cái rất cao hoàn cảnh. Thanh Lâm tại dung binh đạo này lên, đã đạt đến thông hiểu đạo lý tình trạng, tuy nhiên chưa từng hình thành binh chi lĩnh vực, nhưng là khả dĩ ứng đối chung quanh hết thảy, dầm dầm dầm. Theo Thanh Lâm ý niệm lướt qua, sở hữu tất cả chém về phía hắn và chú chó mực thần binh. Chợt tất cả đều khoảng cách chấn động lấy đảo ngược mà quay về. Từ chỗ nào qua lại đi đâu, khó có một căn thần binh, làm bị thương Thanh Lâm cùng chú chó mực. Cái này một loạt sự tình, xem chú chó mực lại là một hồi tựa như ảo mộng. Cảm giác là như thế không thể tưởng tượng. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng. Hắn che chở chú chó mực, nhanh chóng đi về phía trước, không có quá nhiều thời gian dài. Hãy tiến vào dưới một tầng huyễn cảnh, suy suy suy, chấm ngoặc kép, đây là một mảnh kiếm thế giới. Chu thiên tầm đó, các nơi đều là rừng rực kiếm quang, các nơi đều là sáng chói kiếm khí. Mới vừa tiến vào mảnh không gian này, chú chó mực tựu bị thương rồi. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đột nhiên xuất hiện, khiến nó tránh né bất quá. Một kiếm chém xuống, thiếu chút nữa đem nó cẩu cái đuôi cho chặt đứt, khiến nó biến thành một đầu ngốc cái đuôi cẩu. Kiếm chi giới, đây là cổ kiếm đạo tôn lĩnh vực. Ở chỗ này, kiếm đạo vô song, chỉ có dùng kiếm chi lực mới có thể giải quyết đây hết thảy. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trước tiên động dung, hắn không do dự, quanh thân cao thấp, lập tức tựu là vô cùng kiếm khí, bắn ra mà ra, Thanh Lâm cả người, hoàn toàn như là hóa thân trở thành kiếm liên, tách ra sáng chói kiếm quang, rất là có một loại cái thế vô song cảm giác. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, trên người hắn tách ra kiếm khí, đang không ngừng luật động, cũng nhanh chóng cùng chung quanh kiếm hải, tạo thành tần suất thượng thống nhất. Không có quá nhiều thời gian dài, kiếm kia trong nước kiếm quang, rõ ràng đình chỉ, sau đó nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhanh chóng đã đi xa, biến mất không thấy. Chú chó mực đối với cái này, là không khỏi chịu thở dài ra một hơi. Nó nhìn trộm nhìn về phía Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm bội phục lại tăng thêm một phần. Thanh Lâm, ứng đối nơi đây huyễn cảnh thời gian, là càng đến càng ngắn. Hắn tựa như không gì không biết, không gì làm không được. Mỗi một chủng huyễn cảnh bên trong, đều có được một loại đại đạo chi lực. Thế nhưng mà Thanh Lâm, tổng có thể tìm được giải quyết phương pháp. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Thanh Lâm nắm giữ cái này sở hữu tất cả đại đạo chi lực. Đi đến tại đây, đã liên tiếp xuất hiện 6 loại đại đạo chi lực. Thanh Lâm rõ ràng tự nắm giữ cái này 6 loại, mà lại cái này 6 loại đạo lực, đều là như thế huyền diệu khó lường. Nếu là đem bên trong một loại tu đến nơi tuyệt hảo, đều có thể tạo ra được một vị bất thế cường giả. Thanh Lâm đồng thời nắm giữ nhiều như vậy đại đạo chi lực, cũng đều đã có như thế khó lường tạo nghệ, thực lực của hắn cũng tựu có thể nghĩ, biến thái a hát, thật sự là biến thái, một người làm sao có thể giống như này hơn tinh lực, trong một hơn đại đạo chi lực lên, đều có thể tu đến như thế cảnh giới. Chú chó mực đối với Thanh Lâm là triệt để khen không dứt miệng. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, thật làm cho nó có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tiểu tử, đợi việc này chấm dứt, ngươi nhất định phải cho Hắc gia ta hào hào nói một câu những năm gần đây này ngươi tao ngộ. Còn có, ngươi cái kia chút ít thủ đoạn, có thể cho Hắc gia đến vài loại tựu cho dù đến. Cho dù lại để cho Hắc gia bảo ngươi một tiếng sư phụ, ta cũng nguyện ý. Chú chó mực rất không muốn mặt yêu cầu, chẳng biết xấu hổ muốn bái Thanh Lâm vi sư. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi không dám gật bừa, cũng hướng chú chó mực quang đi một loại thập phần xem thường biểu lộ. Chú chó mực lại nhưng không buông bỏ, như trước dây dưa lấy, không nên Thanh Lâm giáo hắn. Thanh Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Kế tiếp, một người một chó tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà, theo đi về phía trước, Thanh Lâm lại phát giác dị thường. Bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần bất đồng huyễn cảnh, cùng sau lưng đi qua cái kia chút ít huyễn cảnh đồng dạng. Mỗi một chủng huyễn cảnh đều trọng điểm một loại đại đạo chi lực, như sấm điện chi đạo, kim dương chi đạo, kiến mộc chi đạo, chân thổ chi đạo, nhược thủy chi đạo, mỗi một chủng đại đạo, Thanh Lâm cũng đã nắm giữ, mà lại đã tu đã đến rất cao cảnh giới. Thanh Lâm ứng phó khởi những này huyễn cảnh đến, tự nhiên cũng là thập phần thuận buồm xuôi gió. Vừa tiến vào huyễn cảnh, là có thể tìm được tương ứng ứng đối chi pháp, sự tình trở nên đơn giản. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại nhíu mày, tầng này tầng huyễn cảnh, trong đó đại đạo chi lực, làm như chuyên môn vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu bình thường. Thanh Lâm sở dĩ như thế, là vì hắn ở chỗ này, thậm chí gặp được đế thần chi đạo, thì ra là đại đế lục, cùng với cuồng linh nhất mạch đạo. Đại đế lục, chính là bất truyền bí mật, chỉ có đế thần nhất tộc mới có thể tu hành.